Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, biết được. Nhường ngươi chê cười rồi, ta xuất thân bình thường, còn xin ngươi tiếp tục giảng dài. Lê Ông hướng Cây Dơ cười lấy nói rằng, Cây Dơ nhưng sẽ không tin tưởng Lê Ông xuất thân bình thường. Có lẽ Lê Ông là bởi vì nguyên nhân khác, mới sẽ không hiểu rõ những kiến thức này. Tinh sĩ phục dụng sao loại dụ đạo tê cả đời chỉ có 2 lần cơ hội. Nếu như 2 lần cơ hội đều không có cách gì ngưng tụ thành sao loại. Như vậy liền mất đi rồi trở thành tinh sĩ tư cách. Ngưng tụ thành sao loại xác suất phi thường thấp. Dùng vạn bên trong chọn đến 1 lần nói cũng không xê xích gì nhiều. Nghĩ muốn ngưng tụ thành sao loại. Liền muốn trước giờ cường tráng thân thể. Vô luận là sao loại dụ đạo tê. Còn là tiến vào tinh chi vực, đều là cơ hội khó được, nhất định phải làm tốt nhất hoàn mỹ chuẩn bị. Hắn tiếp tục giới thiệu nói, ngưng tụ thành sao loại là không phải là chỉ có ở tinh chi vực bên trong phục dụng sao loại dụ đạo. Tề, đây không phải là nếu như có một ngày Y Nguy đế quốc thu về rồi tinh linh cây mẹ. Chúng ta liền không có tinh sĩ xuất hiện rồi. Lê Ông lập tức phát hiện rồi vấn đề trong đó. Lên tiếng hỏi nói. Hắn trong lòng đối tinh sĩ mạnh mẽ là có nhận biết. Nhưng loại này mạnh mẽ bị khác văn minh kẹp lại cái cổ. Nhưng không phải là cái gì tốt việc. Ha ha, Y Nguy đế quốc là cấp 7 đế quốc. Các tinh linh nhưng nhìn không lên chúng ta cha Vin State cái gì. Cha Vin State là bị tinh linh phát hiện cũng dẫn vào đại vũ trụ. Tinh linh là ôn hòa chủng tộc. Bọn hắn mới sẽ giáo dục chúng ta tu luyện. Để cho chúng ta có khả năng dung nhập vào đại vũ trụ bên trong. Ngoài ra các tinh linh đem tinh linh cây mẹ thả ở chỗ này. Cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Cha vín người không có sao loại. Liền không có cách gì tự mình tiến hành tinh sĩ tu luyện. Bất quá hiện tại có cực ít bộ phận người. Không cần muốn sao loại dụ đạo tề liền có thể ở sau khi thành niên tự mình thức tỉnh sao loại. Loại này người đều là tinh sĩ hậu đại. Đương nhiên muốn tu luyện càng nhanh, trừ rồi muốn mua lượng lớn tu luyện vật tư ngoài. Trọng yếu nhất chính là ở tinh chi vực nội tu luyện. Có tinh linh cây mẹ tồn tại, tu luyện tốc độ là địa phương còn lại mấy lần. Chỉ cần trở thành tinh sĩ, mặc kệ có khả năng tu luyện đến mấy cấp, đều có dòng họ nguyện ý thông qua thông gia phương thức chiêu vào dòng họ. Chính là nghĩ muốn thuần hóa hậu đại tư chất. Cây Dơ cười lấy giải thích nói. Kia sao loại dụ đạo tề là mua sắm còn là xin. Lê Ông đã nhiều lần gặp đến phiền phức. Hắn cũng muốn tăng lên chính mình thực lực. Trở thành tinh sĩ là tốt nhất lựa chọn. Hắn lập tức hỏi nói. Sao loại dụ đạo tề lấy được phương thức một dạng có 2 loại. Một loại là bị tra ra tư chất xuất chúng. Sau đó thông qua đồng ý vì nước phục vụ phương thức thu được sao loại dụ đạo tề. Một dạng trong quân cùng trong chính phủ tinh sĩ, đều là dạng này, một loại khác là giống ta tư chất như vậy không tính xuất chúng, hoặc là không nghĩ bán mình, chỉ có thể thông qua tự trả tiền phương thức thu được sao loại dụ đạo tề. Cây Dơ buông buông tay, nói rằng, tự trả tiền phương thức cần bao nhiêu tín dụng điểm. Lê Ông hai mắt tỏa sáng mà hỏi, hắn nhưng sẽ không lựa chọn đi kiểm tra tư chất. Một là hắn trái tim vấn đề, nhưng hắn không nghĩ tới nhiều tiếp thu kiểm tra. 2 là cái kia nghĩ muốn người bắt hắn hoặc là thế lực. Có khả năng vận dụng quân đội đặc chủng chiến thuật đội nhỏ. Nhất định là trong quân vô cùng có quyền thế. Hắn cũng sẽ không vì rồi trở thành tinh sĩ. Không cẩn thận rơi vào đối phương trong tay. Đặc biệt là hắn còn không biết rõ đối phương nội tình. Tốt nhất lựa chọn chính là rời xa quân đội cùng chính phủ. Một mực ngốc ở tinh chi vực trong là được rồi. Tự trả tiền tốn hao chủ yếu là 2 nơi. Một chỗ là mua sắm sao loại dụ đạo tề. Cần muốn 2.000 vạn tín dụng điểm. Một chỗ khác là ở tinh chi vực bên trong cư trú. Thuê lại một cái giường vị ước chừng 200 vạn tín dụng điểm một cái tháng. Bất quá này thứ 2 chỗ tốn hao ngươi ngược lại là không cần. Cây Dơ cười lấy trả lời nói. Lê Ông cũng không có nghĩ đến. Tinh chi vực trong một cái giường vị một cái tháng chính là 200 vạn tín dụng điểm. Hắn trước đó còn đang vì tinh chi vực sinh hoạt phí tổn cảm thấy cao. Không có nghĩ đến sinh hoạt phí tổn cùng thuê phí tổn so sánh. Căn bản tính không được cái gì rồi. Nếu như ta đem lâu trên dưới lầu tất cả đều đổi thành phòng ngủ. Đây chẳng phải là mỗi một tháng có thể thu vào mấy ngàn vạn. Lê ông nghĩ tới đây hỏi nói. Tinh chi vực trong mỗi một chỗ trong kiến trúc giường ngủ đều là cố định. Đây là có lấy quy định nghiêm khắc. Giống ngươi bộ kia phòng ốc một cái phòng ngủ chính cùng hai cái lần nằm. Ngoại trừ ngươi chính mình ở ngoài. Nhiều nhất là đem hai cái lần nằm thuê. Cây dơ đối vẻn vẹn ở rồi 3 ngày 47 số còn là rất quen thuộc. Hắn nói rằng, này đối tinh chi vực tỷ lệ lợi dụng tới nói. Không phải là lãng phí cực đại lớn sao? Lê ông thật không hiểu rồi. Nên biết rõ chỉ có ở tinh linh cây mẹ dưới mới có khả năng ngưng tụ thành sao loại. Chính là có được rồi sao loại. Tốt nhất tinh sĩ tu luyện địa phương cũng là ở tinh chi vực. Ở loại này tình huống dưới, còn không tận khả năng đem hết thảy có thể lợi dụng không gian đều lợi dụng trên. Nghe nói tinh chi vực dung lượng là có hạn. 500 năm trước cha Vín Star nội chiến lúc, lượng lớn bất động sản bị bán tháo. Ở Y Nguy đế quốc đến nơi hình thành tinh chi vực sau. Chính phủ đem tất cả bán tháo bất động sản toàn bộ mua xuống. Lại lợi dụng một chút thủ đoạn. Đem có khả năng thu mua bất động sản toàn bộ thu về quốc hữu. Trước mắt tinh chi vực lớn bộ phận bất động sản tất cả thuộc về quốc hữu. Vì rồi có khả năng bồi dưỡng chịu quốc gia khống chế tinh sĩ. Ngoài ra cũng là vì rồi kiếm lấy lợi ích. Mới muốn cầu tất cả bất động sản đều căn cứ vốn có giường ngủ đến định xuống thuê nhân số. Đem tiết kiệm ra đến dung lượng giao do quốc gia bồi dưỡng tinh sĩ. Cây dơ vì hắn giải thích nói. Lê ông nghe rõ. Quốc gia là muốn đem lớn bộ phận tài nguyên dùng ở tư chất càng tốt. Lại càng dễ nắm giữ tinh sĩ trên người. Mà cái này chút người có tiền. Vừa vặn có thể ép lấy lợi ích trả lại quốc gia. Đương nhiên. Có lẽ trong đó cũng có quốc gia vì rồi trì hoãn một chút quan hệ ý nghĩ. Nếu không quốc gia có thể đem tinh chi vực hoàn toàn khống chế. Vì chính mình bồi dưỡng tinh sĩ. Lê ông không hề biết rõ. Nếu như hắn không phải là thu được rồi, không sợ huân chương. Riêng là dựa vào lấy 500 năm có được cha Vín Star Trium City Trium đường lớn 47. Số điểm này. Là không có cách gì một lần nữa thu được bộ này phòng ốc quyền tài sản. Không sợ huân chương, một chút ẩn hình phúc lợi. Cũng không có công bố ra ngoài. Lại ở lơ đãng thời điểm hiển lộ ra đến. Ta đi nơi nào có thể mua sắm sao loại dụ đạo tê. Lê ông dù sao là hỏi rồi rất nhiều. Nhìn cây dơ lại đặc biệt có đàm tính. Cũng liền tiếp lấy hỏi nói. Ta vừa vặn không có việc. Mang ngươi đi nhìn thử một chút. Sao loại dụ đạo tề nhưng là hút hàng hàng. Cần muốn đặt trước. Một dạng ở chừng một tháng mới có. Ta chính là một tháng trước định. Sáng mai liền có thể lấy được. Cây dơ nhiệt tâm nói rằng. Quá phiền phức cây dơ tiên sinh rồi. Lê ông ngượng ngùng nói rằng. Người trực tiếp xưng hô ta tên. Ta bạn bè đều như vậy gọi ta. Cây dơ cười lấy nói rằng. Cây dơ, người cũng trực tiếp xưng hô ta tên. Lê ông cũng cười nói rằng, Lê ông, hiện tại liền đi qua. Cây dơ một thanh uống rơi chén bên trong trăng lan chất lỏng. Đứng người lên nói rằng, hắn lúc này trong lòng rất là cao hứng. Cùng Lê ông hàn huyên thời gian dài như vậy. Cuối cùng là sơ bộ ở giữa hai người xây dựng rồi hữu nghị. Nơi này không có xe bay thật không tiện. Cây dơ vừa đi một bên đối Lê ông nói rằng, Lê ông cũng phát hiện rồi. Ở tinh chi vực trong, vậy mà không có một cỗ xe bay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.